Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả top 2 truyện ma hay nhất năm 2017 qua giọng đọc Đình Soạn. Câu chuyện thứ nhất, chuyện ma mà tôi gặp. Nhân một buổi tối thứ bảy, Hoài cùng mấy anh bạn nhà văn của mình tập hợp nhau lại trong gian phòng khách nhà anh, cùng ngồi uống trà và tán chuyện văn chương. Tiết trời tháng chạp xe lạnh, lất vất mưa ngầu. Một ấm trà lại, mấy chiếc bánh quy cùng vài bát cuốn sách mới cũng đủ làm nên một không khí ấm cúng và rôm rả trong nhà. Hoài là người trẻ tuổi nhất trong cả bọn. Anh mới bắt đầu sự nghiệp viết văn. Tuy chưa ra được một cuốn sách nào hẳn hoi, nhưng loạt chuyện trinh thám được đăng trên tờ Tuần Báo suốt mấy tháng vừa qua cũng khiến cho các bạn của anh phần nào thán phục cái lối viết văn đầy thu hút và những cốt truyện ly kỳ thú vị. Sau một hồi bàn tán sôi nổi về một cuốn tiểu thuyết mới ra lò của anh Lãm, một tay nhà văn chuyên nghiệp đã có tiếng trên văn đàn, mọi người quay sang hỏi chuyện với anh Hoài. Hồi này cái chuyện viết lách của anh đến đâu rồi? Tôi chưa thấy cái đoạn cuối câu chuyện trinh thám của anh đăng trên mặt báo mấy tháng gần đây. Chúng tôi đang rất là mong đấy. Một người trong bọn họ cất tiếng, giọng nói của anh có vẻ thành thật, còn một người chất phác lại vừa thân mật vô cùng. Anh ấy là Nam, một nhà báo trẻ. Hoài không trả lời bạn vội. Anh đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế sofa bọc nệm, nhâm nhi ngụm trà rồi nói: tôi đang cố công để viết một cuốn truyện kinh dị các bạn ạ. Một cuốn tiểu thuyết hẳn hoi đấy. Còn loạt chuyện trên tờ báo mấy tuần vừa rồi không đăng là cũng có lý do của chủ bút. Ông ấy muốn người ta phải mua cái báo để xem số này có đăng cái đoạn kết bất ngờ không ấy mà. Hoài chậm rãi nói. Các bạn của anh đều cười trước cái lý do rất chi thương mại đó. Mọi người đều quan tâm đến cái tin cuốn tiểu thuyết kinh dị của Hoài sắp ra lò, nên đề tài câu chuyện lại tiếp tục hướng vào anh. Tôi phục cho cái trí tưởng tượng của anh đấy anh Hoài ạ. Viết một cuốn tiểu thuyết đã khó, chuyện kinh dị thì lại càng khó hơn. Nhân đây anh có thể tiết lộ đôi chút cho anh em biết về cái tác phẩm sắp ra đời của mình được không? Mọi người cùng tán thành câu nói của anh Nam. Anh Lãm đang ngồi phát vẻo trên cái tay ghế cạnh cửa sổ cũng lên tiếng. Phải đấy, anh kể cho chúng tôi nghe một đoạn đi xem nào. Chỉ là một đoạn rùng rợn thôi. Tôi cá rằng anh mà ra cái cuốn tiểu thuyết đó thì cái tiểu thuyết tình yêu của tôi là mất khách ngay đấy. Ai còn lạ gì cái tài làm người khác nổi da gà của anh nữa. Hoài thích thú mỉm cười, nhưng anh vẫn giữ một vẻ khoan thai nhẹ nhàng của người khiêm tốn. Anh nói: quả thực thì tôi cũng không biết rằng có thành công hay không, nhưng mà cái cuốn này là phải giữ bí mật cho tới ngày xuất bản. Không phải là tôi kiêu kỳ gì đâu, nhưng mà nếu tôi kể ra thì mất hết cái hay của nó. Im lặng một lúc, Hoài lại tiếp tục: nhưng mà nhân dịp các anh có mặt ở đây đông đủ và cũng không để cho các anh phải nài, tôi sẽ kể lại cho các anh nghe một câu chuyện khác cũng không kém phần hấp dẫn. Một câu chuyện thực sự hẳn hoi đã xảy ra với tôi cách đây không có lâu. Các bạn của Hoài tán thành ngay. Mọi người cùng ngồi lại gần chiếc ghế sofa hơn. Hoài lại tiếp tục cái dáng vẻ từ tốn của mình. Anh đứng dậy cầm một ấm trà, đi châm thêm nước vào và thêm một ít bánh quy ra đĩa. Đoạn anh quay lại chỗ ngồi, thả mình xuống, hai tay ấp lại trước bụng và bắt đầu bằng một giọng rất thản nhiên: các anh biết đấy, tôi vốn là dân tỉnh lẻ, lên thành phố trọ học, rồi kiếm sống bằng cái nghề viết lách này. Tôi ở quê thì cũng chẳng có bà con đông đúc gì, lên thành thị cũng chỉ sống đơn độc một mình trong khu nhà trọ rẻ tiền thôi. Tôi lên thành phố được gần một năm. Lúc đó anh Hoài, bạn của các anh, vẫn còn là một tay sinh viên văn khoa, ngày hai buổi đạp xe đến giảng đường, còn buổi tối thì vùi đầu vào trong phòng trọ mà đọc sách. Cuộc đời của một anh sinh viên tỉnh lẻ cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Một hôm tôi nhận được một lá thư của một người chị em họ ở phía bên nhà nội. Người chị ấy hơn tôi khoảng độ 2 tuổi, là con của ông bác tôi, sinh sống ở ngoại ô thành phố này. Lá thư đến đột ngột sau nhiều năm không liên lạc gì, khiến rằng tôi hơi bất ngờ. Trong thư chỉ có một vài dòng hỏi thăm sức khỏe thông thường, nhưng mà cuối thư tôi thấy chị ấy viết cho tôi mấy dòng thư tha thiết như thế này: tôi biết chú Hoài khá bận với công việc học hành, nhưng bây giờ đang vào mùa hè nên hy vọng chú có một ít thời gian rảnh rỗi. Chẳng qua là ông cụ nhà tôi đã đứng tuổi rồi nên tính chuyện về quê sầm bữa để chia sẻ ruộng vườn đất đai cho các con. Căn nhà ở ngoại ô không có ai trông nom nên tôi đành nhờ chú. Từ chỗ trường của chú đạp xe ra ngoại ô chỉ khoảng độ 2 giờ đồng hồ. Nếu mà chú ưng thuận ra đây ở xăm vài hôm để trông nhà hộ ông cụ của tôi thì tôi biết ơn chú nhiều lắm. Dạo ấy thì tôi cũng rất là nhàn rỗi, mùa hè lại đang đến nên là tôi quyết định đi một chuyến ra ngoại ô chơi. Cũng chẳng có mất mát hay là tốn kém gì mà lại toàn quyền sử dụng một căn nhà đàng hoàng rộng rãi. Ấy vậy là tôi hăm hở viết thư lại cho người chị họ, báo rằng tôi sẽ lên trong khoảng 2 hôm nữa. Đã mấy năm không gặp gia đình ông bác, tôi chỉ còn nhớ lờ mờ bác ấy trông rất giống cha của tôi, nhưng mà cao to mực thước hơn. Bác lấy vợ người thành phố và tậu được một căn nhà ở ngoại ô, chỉ về quê thăm chơi mỗi khi có dỗ chạp gì đó. Sau này bác gái của tôi chết thì bác tôi có gửi 2 người con gái về ở tạm với gia đình của tôi, để bác tôi rảnh tay lo công việc làm ăn sau khi vợ mất. 2 người chị em họ ấy, một là chị Thư, là người chị đã viết cho tôi lá thư này, còn người kia là chị Thảo, nhỏ hơn tôi khoảng mấy tuổi. Cả hai đều đã mấy năm nay tôi cũng không có gặp qua. Tôi có nghe mẹ tôi nói mấy lần rằng ông bác tôi về sau này trở nên gàn gàn và đôi khi không còn tỉnh táo lắm. Tôi cũng chẳng thèm bận tâm lắm. Đoạn đường xa xôi từ nhà trọ đến chỗ ngoại ô thành phố trên một chiếc xe đạp cà tàng khiến cho tôi vã mồ hôi chán và thở không ra hơi. Cuối cùng thì cũng tìm đến cái địa chỉ mà chị Thư đã viết trong thư. Căn nhà nhỏ nhưng mà khá đàng hoàng, tường vôi trắng, cổng sơn xanh. Trong sân có trồng một hàng hoa vạn thọ. Cánh cửa khép hở, nhà lại không có chó nên là tôi tự đẩy cửa và bước vào luôn. Nhà xây theo lối kiến trúc cổ, trần lợp bằng ngói tàu đắp phủ rêu xanh, cột nhà toàn bộ bằng gỗ lim bóng loáng, sàn lát gạch vuông sạch bong. Trong nhà hơi tối, chỉ có một cửa sổ nhỏ khép kín, một cái bàn thờ tổ tiên chỉnh trọng án ngữ ngay trên tường chính giữa gian phòng lớn, 2 bức tranh phong cảnh cho 2 bên cột chính, cái bàn nước ở giữa nhà bằng gỗ cụ vàng đã lên nước. Tôi thích chí lắm, nhìn ngắm thỏa thuê xung quanh căn nhà. Chỗ này gợi cho tôi nhớ về cái thời thơ ấu của mình, trong một căn nhà cũng bài trí theo lối xưa như vậy. Đang mải miết thả hồn, tôi thấy có một bóng người từ dưới nhà đi lên. Một người con gái mảnh khảnh, nước da trắng ngần và nét mặt u sầu, nhưng vẫn phảng phất vẻ trẻ trung. Dạ thưa ông tìm ai? Cô gái lễ phép hỏi tôi như vậy. Bị bắt gặp đang ngẩn ngơ ngó nghiêng nhà cửa nên là tôi giật cả mình. Tôi trả lời vội: Tôi tên là Hoài, chị Thư bảo rằng tôi lên đây trông nhà. Anh Hoài, anh lớn quá. Tôi là Thảo, con của bác anh đi mà. Cô gái tươi ngay nét mặt. Tôi bỡ ngỡ nhận ra người bà con. Thảo giúp tôi vào trong nhà rửa mặt, còn cô thì tất tả đi pha trà. Một lúc lâu sau cô trở ra với nụ cười đầy thân thiện. Anh Hoài uống trà đi. Chị Thư bảo em rằng hôm nay anh lên nên em có chuẩn bị cả rồi. Em và thầy sẽ đi chuyến xe lửa trưa nay để về quê. Mọi chuyện ở nhà nhờ anh trông hộ đấy. Đến buổi trưa, cô em họ và ông bác của tôi lỉnh khỉnh khăn gói lên đường. Đúng như lời mẹ tôi nói rằng, ông bác không còn nhận ra tôi nữa. Lúc gặp tôi ở ngoài cửa, ông ấy cười rất tươi và hỏi tỉnh bơ lắm: Thầy cai tú đến thăm tôi đấy à? Cô em họ thì nháy mắt cho tôi biết, nên tôi chỉ yên lặng cười chào lại, không có phản bác điều gì. Lúc cả 2 người bọn họ đều đi cả, còn lại một mình trong căn nhà yên vắng, tôi mới nghĩ đến sự quanh quẽ của cuộc sống. Một cô em trẻ tuổi bên cạnh người cha già lẫn trí ngày ngày. Chắc cũng vì như vậy mà tôi nhận thấy ngay cái vẻ u sầu thoáng qua trên gương mặt của cô gái. Tôi đi một vòng dạo quanh căn nhà. Trên cái sân sau xanh mứt dòng rìu là một chiếc giếng nhỏ. Miệng giếng chỉ cao hơn mặt đất chừng 2 tấc, cũng phủ đầy lá rìu và lởm chởm những cây dương xỉ. Tôi sâu bóng mình xuống chiếc giếng trên nền nước xanh thấm màu. Cạnh chiếc giếng là một cây cau chĩu quả tỏa bóng mát khắp sân. Tôi thần thơ ngắm nhìn từng viên gạch, cây võng vắt giữa 2 thân cầu và một chiếc vải sành đựng nước rửa chân, có chiếc gáo rượu bóng nhẵn gác ở một bên. Thật là tuyệt, chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 2 giờ đồng hồ đạp xe mà nơi đây thật tách biệt, yên tĩnh và tự do. Tôi đi loanh quanh trong nhà đã chán, liền vào bếp để lục bữa cơm trưa mà Thảo đã nấu sẵn. Cơm ngon, nhà lại vắng người. Ăn xong tôi ngả ra chiếc võng ngoài sân để đánh một giấc ngon lành. Tỉnh dậy thì đã 4 giờ chiều. Bây giờ tôi mới soạn đúng hành lý của mình, chọn lấy một cuốn sách để đọc vào ban đêm. Màn đêm ở đây buông xuống nhanh hơn tôi tưởng. Mới 6 giờ thì trời đã tối om. Nhà hàng xóm lại cách một bờ dầu, nên không một cách gì nhìn thấy ánh đèn nhà họ. Trước nhà lại có tường rào bao quanh, xa khỏi con đường chính và im lặng. Chỉ thỉnh thoảng tôi mới nghe thấy tiếng xó xùa ở phía xa. Tôi lục đục thắp đèn lên và chuẩn bị đi đọc sách. Như thường lệ, lúc ở nhà tôi vẫn thường pha một ấm trà lớn để vừa nhâm nhi vừa đọc. Nghĩ vậy, tôi liền xuống bếp và tìm một chiếc ấm nước. Quanh quẩn một lúc mà không tìm thấy được, lại nghe một tiếng động lạ như là tiếng bước chân người đang đi ở nhà trên. Tôi đành quay trở lại. Căn nhà không có một bóng người, bỗng trở nên lãnh đạm và âm u khác thường. Mặc dù đèn đã thắp lên, tôi vẫn thấy trong nhà u tịch lắm. Gian nhà trên im vắng, tiếng động ban nãy vừa nghe cũng tắt hẳn. Tôi nhìn ra ngoài đường, bóng tôi ôm lấy những ngọn cây đang đong đưa trong gió. Một bầy muỗi đang vo ve trong không trung. Tìm mãi không thấy cái ấm đâu, tôi đành gạt chuyện trà sang một bên, mang đèn đặt xuống bàn và bắt đầu đọc sách. Được một lúc lâu sau, tôi lại nghe có tiếng bước chân ở phía sau nhà. Thầm nghĩ rằng có lẽ là mình đã quá chú tâm vào cái chuyện đọc sách, đã khiến cho mình mơ tưởng thấy những âm thanh lạ. Thế là tôi quyết định đặt cuốn sách xuống bàn, đứng lên đi lại trong nhà và lắng tai nghe thêm một lần nữa. Bây giờ xung quanh của tôi trở lại yên tĩnh như thường. Chắc mẩm rằng mình đã nghe lầm, tôi lại tiếp tục trở lại với cuốn sách đang đọc giả, một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đang thịnh hành. Trời dần về khuya, khí lạnh tràn vào qua cửa sổ. Tôi khẽ kéo tấm mảnh che xuống. Vừa lúc ấy, cái tiếng bước chân lúc nãy lại vang lên từ nhà dưới, nghe như tiếng guốc gỗ lạch cạch. Tôi bảo dạn đứng ngay dậy, rời khỏi bàn giấy, đi nhanh xuống bếp. Cánh cửa thông ra vườn sau đã mở toang, một bóng người lướt nhanh như bay qua cánh cửa ấy. Tôi đi như chạy đuổi theo ngày, nhưng cố không tạo ra tiếng động gì lớn. Thế mà cái lúc tôi ra đến ngoài sân thì đã không trông thấy cái bóng người đó đâu nữa. Tuy gian bếp không có đèn, nhưng mà ánh đèn từ nhà trên đưa xuống cũng đủ để cho tôi khẳng định mười mươi rằng tôi rõ ràng đã nhìn thấy một bóng người vận đồ trắng vừa lẻn khỏi nhà bếp. Tôi đứng tần ngần trong sân đến khoảng mấy phút cũng không thấy động tĩnh gì. Nếu mà là kẻ trộm thì chúng dại gì mà đi guốc gỗ lạch cạch như vậy, chẳng khác nào như là đánh động chủ nhà. Xung quanh vườn trồng toàn tre ngà làm hàng rào, những thân tre rắn giỏi mọc xin xít vào nhau, chỉ có chuột mới có thể chui qua được. Tôi định bụng rằng sáng hôm sau sẽ ra xem xét cái hàng rào xung quanh nhà để xem kẻ lạ mặt ấy đã lẩn ra bằng phương cách nào. Vừa quay lưng sợ bước trở vào thì tôi vấp phải một vật gì đó đen lổ lổ, cái vật ấy lăn lông lốc trên nền đá xanh rêu. Bây giờ tôi mới nhận ra cái vật ấy chính là cái ấm đun nước mà tôi đã mất công tìm cả buổi, hóa ra đặt ngay cạnh cái miệng giếng. Tôi đi đun nước và đọc sách đến khuya, không có bất cứ một tiếng động nào nghi ngờ hay bất cứ một điều gì đó bất thường xảy ra cả. Tôi cho rằng mọi chuyện lạ lùng đã kết thúc ở đó. Phần còn lại của đêm này chỉ là sự yên tĩnh và tự tại trong căn nhà này một mình tôi. Đã quá nửa đêm, cũng đã mỏi mắt với cuốn tiểu thuyết, tôi bèn đi nằm. Có lẽ là giường chiếu lạ nên là đã thấm mệt mà tôi vẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi nằm bất động, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích ở sân sau và lờ mờ nghĩ đến kẻ lạ mặt đã lẻn vào căn nhà bếp chiều nay. Hơn nửa giờ sau, lúc tôi vừa thiêm thiếp, rơi vào cõi vô thức của một người sắp sửa ngủ và không còn nghe thấy gì nữa, thì lại bị một tiếng động ghét khác đánh thức dậy. Thoạt đầu tôi mơ màng, nghe tiếng nước chảy róc rách ở bên tai, dần dần lại nghe rõ hơn, cứ như là nước đang chảy ở đâu đó trong sân nhà bếp. Căn nhà hoàn toàn không có vòi nước máy, và lại không có lấy một cái vòi nước nào từ giếng lên, thì lấy đâu ra cái tiếng nước chảy lạ lùng đến như vậy. Tôi thắc mắc từ trong giấc ngủ, nhưng mà không sao đánh thức được mình dậy. Được một lúc thì tiếng nước chảy lại càng to và nghe rõ hơn, như là sát ở bên tai mình vậy. Lúc này tôi bị đánh thức hẳn dậy. Tôi vẫn nằm đó với hai mắt nhắm nghiền và lắng tai nghe thật kỹ những âm thanh đó. Quả thật là có tiếng nước chảy, dường như chảy ra từ một chiếc vòi lớn đổ xuống nền đá, nghe rõ ràng lắm. Trời đã về khuya, khí lạnh tràn ngập khắp căn nhà. Tôi không muốn trở dậy một chút nào, thế là tôi quyết định nằm lì, mặc kệ trước cái âm thanh đáng ghét đó. Tôi cuộn mình vào trong chăn, nhắm nghiền hai mắt, quyết tâm tiếp tục đi vào giấc ngủ. Khi mà quái không tả nổi, tôi càng cố gắng ngủ bao nhiêu thì cái âm thanh róc rách đó lại càng như soi vào tai của mình, không cách nào có thể làm ngơ được. Cuối cùng thì tôi đành phải trở dậy, lồm cồm chui ra khỏi chăn, một tay cầm lấy đèn pin, một tay vừa dụi mắt vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Cứ như vậy lò dò xuống bếp để cố tìm xem cái tiếng động đó phát ra từ đâu. Hệt như là chuyện ban chiều, lúc mà tôi ra sức tìm kiếm thì nó lại im bặt. Lần quẩn một lúc trong bếp và dọn đèn đến 2-3 lượt khắp sân sau, tôi phát cáu lên, đóng sầm cửa lại và trở về giường nằm. Phương pháp làm ngơ của tôi không có một chút hiệu quả nào cả. Ngay khi hai mí của tôi vừa chĩu xuống và giấc ngủ đang đến từ từ, cái khoảnh khắc mà anh thấy trong người của mình nặng nặng đi ấy, thì cái tiếng bàn nãy lại róc rách chảy, lần này cứ như là chảy trong óc của tôi vậy. Tôi điên tiết nhưng mà quyết tâm không có dậy nữa. Lần này thì tôi mặc kệ. Bây giờ làm gì ông cũng mặc kệ, ông không quan tâm đến chúng mày nữa. Tôi kéo chân qua khỏi đầu, bịt lấy cả hai tay lại. Im lặng, 1 phút, 2 phút, 5 phút, rồi 10 phút. Đến cái phút thứ 11, khi tôi thôi không đếm nữa, thì nó lại bắt đầu, lại róc rách ở bên tai, làm cho tôi điên tiết vô cùng. Tôi nằm im, mở mắt chờ đợi. Không có ai hay vật gì khác, chỉ có mỗi âm thanh ấy mà thôi. Không thể làm ngơ được nữa, bây giờ cũng đã tỉnh hẳn ngủ rồi. Tôi trở dậy đi ra khỏi giường, đi thắp tất cả các đèn trong phòng lên. Cả gian nhà sáng rực, cái tiếng động ấy lại im bặt. Thế rồi tôi bắt đầu đi lại trong gian phòng khách. Tôi cố nói thật to để cho nó nghe thấy, vì tôi đoán chắc được rằng nó là ai hay là cái gì, người hay là ma, thì có lẽ rằng nó cũng đang theo dõi tôi lúc này, chờ đợi tôi lại đi nằm để tiếp tục giả cái trò chọc phá điên người ấy. Muốn cái gì thì cứ ra đây thử xem nào, ra đây bảo cho tôi biết đi chứ. Tôi lặp đi lặp lại như vậy đến đôi ba lần, nhưng căn nhà không người im lìm, không một tiếng trả lời. Gần như là mất hết kiên nhẫn với những chuyện kỳ quặc vừa xảy ra, lại không biết phải xử trí như thế nào, nên tôi đành rót một ly trà, vừa tọng một hớp vừa ngồi bên bàn đọc sách chờ đợi, nhưng không có kết quả gì. Xưa này tôi vốn không hề tin vào những cái chuyện ma quỷ thần thánh, cũng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến điều gì cả. Chính vì vậy những chuyện mà tôi hư cấu được người đọc thích thú, họ không nhìn nhận vào cái thế giới đó một cách sáng tạo như tôi. Nhưng mà với những thứ lạ lùng vừa diễn ra trong căn nhà này đêm qua, tôi đoán chắc là phải có một sự logic nào đó, hay là một kẻ nào đó đang cố tình trêu ngươi, chọc phá tôi mà tôi đang cố công tìm ra cho bằng được khi trời sáng. Thế nhưng sự lạ ấy không chỉ kết thúc ở đó. Nó dường như đọc được những sự định trong đầu của tôi, nên tiếp tục cái trò đùa dai đó. Khi tôi đã quá mệt mỏi, gục đầu lên bàn sách mà ngủ, thì cũng là lúc cánh cửa sau nhà bếp đập một tiếng rõ to đánh rầm, khiến cho tôi nhổm người dậy. Tôi cầm đèn chạy xuống thì cánh cửa ấy mở toang, lại không có người. Bạn ấy tôi soi đèn khắp lượt trong sân và ngoài sân, không để sót một góc nào. Cánh cửa này chính là tay tôi đóng lại lúc trước, đã cẩn thận cài thêm từ bên trong. Không có một lý do nào có thể bật ra vì gió mà gây ra tiếng động đến như vậy. Cho dù là mê ngủ đến đâu thì tôi cũng chắc chắn rằng mình đã cài cửa rất chu đáo trước khi trở vào. Sau mấy lượt xem xét và tìm kiếm vô vọng, tôi trở lại gian phòng khách, trong lòng rủa thầm cái căn nhà và cái kẻ quái quỷ cố tình trêu chọc mình. Tôi chợt nghĩ đến điều cổ xưa nhất mà mỗi khi chuyện như vậy xảy ra thì ông bà ta thường làm, đó là đi thắp nhang và khấn vái. Do dự một lúc, tôi quyết định cũng làm theo lối cũ như vậy, dù rằng trong lòng của tôi không lấy làm tin tưởng cho lắm. Tôi bước lại gần bàn thờ tổ tiên, tấm ảnh đen trắng của bác gái tôi đặt trên bàn thờ ngay bên phải trông vẫn còn rõ nét lắm. Bà bác của tôi qua đời khi còn rất trẻ, hình của bà trong tấm ảnh có nét mặt trẻ trung và trông rất giống người chị em của tôi, đó là Thảo. Tôi đốt một nén nhang và lẩm rẩm khấn vái. Cháu là Hoài, lên trông nhà cho bác trai về quê. Nếu bác gái có linh thiêng thì xin phù hộ cho cháu một đêm yên lành trong căn nhà này. Khác với suy nghĩ của tôi cứ tưởng những việc như vậy chỉ là một chút chuyện mà chỉ có mẹ tôi hay là những người yêu bóng vía thường làm, sẽ chẳng có hiệu quả gì đâu. Mùi khói nhang tỏa khắp nhà làm cho không khí ấm áp hẳn lên. Tôi chẳng biết phải làm gì hơn nữa, cuối cùng cũng lăn ra ngủ trên tấm ghế nhựa. Thế mà lạ lùng thay, sau đó tôi đã ngủ rất say cho đến tận sáng hôm sau, không có thêm một tiếng động nào, hay cũng có thể do tôi ngủ say đến mức không biết gì. Lúc ánh nắng chói chang chiếu qua khe cửa sổ khép hở ở đầu giường, dọi vào trong khuôn mặt nóng ran, tôi mới bừng tỉnh dậy. Bây giờ đã là tầm giữa trưa, tôi không biết rằng mình đã ngủ lâu đến như vậy. cũng không để ý rằng chính cái việc thắp nhang đêm qua đã giúp cho tôi khỏi sự trêu chọc thái quá của những âm thanh kỳ lạ đó. Tôi chỉ tự nhủ có lẽ là lạ nhà, lạ chỗ, nên là tôi không thể ngủ ngon giấc. Tuy vậy tôi vẫn quyết định đi kiểm tra, xem xét khắp vườn và nhà trên nhà dưới. Sau khi dùng xong một bữa cơm sơ sài tự nấu với trứng vịt luộc và một ít dưa leo, tôi liền vác cây gậy trúc dựng ở trong góc nhà, lững thững vòng ra sân sau. Ánh nắng chan hòa trên bầu trời xanh trong vắt khiến cho tôi tỉnh táo và thêm phấn chấn hẳn. Cây sân mát rượi màu rêu và bóng lá, những dãy tre già cọ vào nhau kêu lên kèn kẹt, khung cảnh thanh bình và yên ả của một làng quê thu nhỏ. Tôi đến sát bụi tre, ngó nghiêng, không có một khe hở nào giữa những thân tre đủ lớn ấy để một con người có thể chui qua, dù chỉ là một con vật gì đó to hơn con chuột cống một chút. Tôi lại đến gần để xem xét cánh cửa bếp, xem có khả năng nào mở được từ bên ngoài hay không. Thế nhưng chẳng hề có một dấu hiệu cậy phá nào hay là bất kỳ một hy vọng nào có thể mở được cánh cửa ấy từ bên ngoài cả. Tôi cũng lần theo cái hàng rào tre đi vòng từ sân sau ra sân trước, xem xét cẩn thận từng chút một. Sau hơn cả giờ đồng hồ nghiên cứu mọi khả năng, tôi đành đưa ra một kết luận rằng mình bị hoang tưởng. Nguyên nhân có lẽ là vì căn nhà quá lạ lẫm, là một thân một mình lần đầu tiên qua đêm ở đây. Các anh chị nghe thì đừng xấu hổ đó, nhưng mà rõ ràng tôi không đủ lý lẽ khoa học để tin rằng những tiếng động và kẻ lạ lẻn vào nhà đêm qua là có thật một chút nào cả. Đã non trưa, gió thổi rào rạc qua mắt rượi trên ngọn cây, khiến tôi thấy cây võng trăng ở giữa hai ngọn cầu ở sân sau là một chỗ lý tưởng nhất để đánh một giấc ngon lành. Thế là tôi ngả người ngay ra võng. Bầu trời dường như xanh hơn, cao và rộng hơn qua những kẽ lá. Tôi vừa đong từ võng, vừa hát thì thầm một câu quan họ, mắt lim dim. Bỗng có một cơn gió mạnh thổi đến, làm cho những thân tre cựa mình vào nhau, và những âm thanh xào xạc của tán lá ở trên đầu nghe mạnh bạo hơn. Tôi chưa buồn mở mắt, nhưng mà có cảm giác rằng một ai đó vừa đi băng qua sân. Tôi mở hé một bên mắt thì thoáng thấy một người vận đồ trắng đang đứng tựa vào một đầu võng, chăm chăm nhìn mình. Tôi hốt hoảng mở cả hai con mắt ra thì thấy đó chính là một người con gái, có lẽ là hơn tuổi tôi. Chị ta vẫn tóc trễ xuống, màu tóc đen nhìn nhung, gương mặt quen lạ. Chị ta vận một bộ bà bằng lụa trắng rất sang trọng, bàn tay búp măng thon dài, cổ tay điểm xuyến bằng một chiếc vòng cẩm thạch. Ngây người đến vài phút, tôi đành lên tiếng trước. Cô là ai? Sao lại vào nhà tôi như vậy? Ông bác anh đánh tôi ngã xuống chiếc giếng này lâu rồi, chị ta đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc gọn và pha vẻ căm hận. Bây giờ tôi mới nhận ra gương mặt ấy trông rất giống khuôn mặt của Thảo, người con gái nhỏ của bác tôi. Vẫn chưa hiểu đầu đuôi như thế nào, tôi bèn lúng túng hỏi lại, chị là ai? Tôi tưởng rằng ai xa lạ đến nhà, chứ anh Hoài thì tôi lạ gì. Trông anh lớn thật đấy, hệt như hai người con gái trong nhà, chúng đều lớn nhanh như thổ. Chỉ nói như vậy, người đàn bà ấy khẽ chạm bàn tay lạnh như nước đá vào tay của tôi, rồi đi nhẹ như gió, chị đi nhanh vào trong bếp. Tôi ngồi hẳn dậy và đuổi theo, bởi chị tò mò thôi thúc về danh tính của chị và những điều chị vừa nói. Nhưng cái bóng của chị vừa qua cửa bếp, tôi theo vào bên trong thì chị đã mất hút. Tôi chạy lên nhà cũng không có thấy. Trong lòng của tôi tràn ngập một nỗi thắc mắc. Từ cái buổi trưa hôm đó trở đi, suốt cả một tuần sau đó, tôi ăn ngủ trong nhà rất bình yên, không hề có bất cứ một chuyện gì lạ xảy ra nữa. Mặc dù tôi luôn cố tình nằm ngủ trưa ở chiếc võng sân sau để chờ xem người phụ nữ ấy có đến nữa hay không, nhưng mà nhiều ngày qua chị ấy vẫn không thấy đâu cả. Đến hôm thứ 10 thì ông bác tôi và cô em họ ở dưới quê trở về. Thảo mang cho tôi một túi to như quả bánh và đủ thứ trái cây ngon lành. Sau bữa cơm sáng thịnh soạn để cảm ơn tôi đã trông nom căn nhà, đợi cho ông bác dùng bữa xong và chắp hai tay sau lưng đi tản bộ ra ngoài vườn, tôi mới đánh bạo hỏi Thảo. Trong nhà mình xưa nay có chuyện gì lạ không cô? Đại loại như là tiếng nước chảy vào ban đêm, hay là có người lạ lẻn vào trong nhà? Như đọc được suy nghĩ trong đầu của tôi, cô em họ tôi chỉ mỉm cười nhìn tôi nói nhẹ nhàng. Là mẹ tôi đấy anh Hoài ạ. Tuy đã mất lâu nhưng vẫn còn ở bức chuyện năm xưa, do cha tôi vì ghen tuông mà lỡ tay đánh bà ngã xuống giếng. Lúc vớt lên thì mẹ tôi đã chết rồi. Cha tôi cũng vì vậy mà sinh bệnh rồi đâm ra lẩn thẩn sớm. Nhưng cha tôi cũng quyết định bán hết tài sản ở dưới quê để ở lại trên này cho đến ngày chút hơi thở cuối cùng, vì ông muốn linh hồn của mẹ tôi khỏi cô quạnh một mình. Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ. Tôi đã hiểu được những lời người đàn bà ấy nói. Tôi vẫn bàng hoàng và không tin rằng mình đã có thể giao tiếp với một người đã chết. Lại càng ngạc nhiên hơn rằng không phải chỉ một mình tôi, mà tất cả những người trong gia đình ông bác đều biết rõ. Tôi kết thúc kỳ nghỉ hè ấy bằng một nhận thức vô cùng mới mẻ mà suốt nhiều năm qua trong đời của tôi chưa từng trải nghiệm. Về sau này tôi cũng chẳng mấy khi kể lại cho bất kỳ ai. Hoài đã kết thúc câu chuyện và các bạn của anh cứ ngồi im thiên thít, không ai mảy may một ý kiến nào. Mọi người dường như còn đang chìm trong một dòng suy tưởng của riêng mình. Để đánh động không khí, anh bèn rót trà vào một chiếc tách và nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế sofa. Hoài vừa đi lại trong phòng, vừa đổi sang một giọng hài hước linh hoạt hơn. Chuyện của tôi đến đây là hết rồi. Bây giờ anh nào có chuyện hay hơn thì tôi xin nhường lời đấy. Chuyện của anh nghe rất là thật, nhưng mà anh có cách lý giải nào khác hơn ngoài cái chuyện vong linh không? Bấy giờ anh Lãm mới lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng. Hoài chỉ nhún vai, anh hoàn toàn không có một cách giải thích nào cả. Anh lắc đầu nói giọng nghiêm túc. Chuyện này thực sự đã xảy ra với tôi. Tôi không có một cách nào tốt hơn là tin rằng nó đã diễn ra như vậy. Thực sự thì không tìm ra cách giải quyết nào khác. Vừa lúc ấy, cái giọng tươi tỉnh nhanh nhỏ của anh Nam lại vang vang lên. Tôi cũng biết một câu chuyện ly kỳ như vậy đã xảy ra với anh bạn cùng phòng của tôi ở ký túc xá hồi năm ngoái. Nếu mà các anh có hứng thú thì tôi xin được kể lại để chúng ta có thêm tư liệu mà bàn cãi vào những cái tin và những cái không tin. Anh Lãm, Hoài và mọi người đều gật đầu tán thành. Thế là Nam chậm rãi đổi sang một giọng trầm ấm. Dạo ấy anh Tuất bạn tôi. Cả căn phòng yên lặng lắng nghe, nhìn nó lấy từng lời kể của anh sinh viên văn khoa duyên dáng. Ngoài trời ngày càng se lạnh và cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Câu chuyện thứ hai, cứu tôi. Tác giả Rick Corey. Tôi cãi nhau với mẹ, tuy không tài nào nhớ nổi lý do, song đó có vẻ là một nguyên nhân khá vớ vẩn, và tôi đâm đầu ra đường. Vâng, một hành động ấu trĩ mà những đứa con nít hay làm, bất chấp tiếng gọi của mẹ và những lời chửi bới khi các xe máy lách vội qua mình. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Với dáng vẻ lầm lũi đó, tôi ngã xuống sau một cú va với xe của một ai đó. Máu chảy, tất nhiên. Có điều tôi còn cảm nhận được điều đó. Tôi chắc rằng mình bị thương không nặng mấy. Điều tiếp theo, nó không giống như tưởng tượng của tôi về chàng âm thanh cứu thương hay là băng ca trắng toát của bệnh viện. Cũng trắng toát đó, nhưng là màu trắng của mây, nhẹ và xốp, từng dải lèn qua người của tôi, nhưng tôi không cảm giác thấy gì. Mọi thứ đều vô trọng lực, cả tôi cũng vậy. Thậm chí tôi còn chẳng biết rằng mình là mây hay là một linh hồn. Bỗng dưng mọi thứ tối sầm, tôi rời. Mây trên trời biến thành đá tảng xếp dày ken phía trên cao như trần hang vời vợi. Tôi bắt đầu có cảm giác một cách kỳ lạ không giống với cơ thể, mà tôi vẫn cảm nhận mọi thứ. Tôi cảm nhận được cái lạnh, nó chích vào não của tôi, hoặc bất cứ một danh từ nào có thể dùng chỉ bộ phận mang chức năng tư duy. Bởi hiện giờ tôi nào có một thể xác nhất định để mà có bộ não kia chứ. Ở đây rộng mênh mông, vắng vẻ đến rợn người. Nó có tất cả những yếu tố của một cảnh đêm nơi hoang dã. Tiếng ù ù qua kẽ đá, tiếng rên rỉ của cú, tiếng xào xạc của gió trên vạt cỏ khô, hơi lạnh mà bằng một cách nào đó tôi có thể nhận thấy được. Và tôi ngờ rằng ngay cả không khí nơi này cũng đang có vấn đề. Có lẽ đang có một thứ gì đó lượn lờ trong không gian. Chính là cái thứ mà tôi gọi là không khí đó. Chắc là sự chen chúc nhau của những thứ mà tôi không thể thấy được. Nó khiến khoảng trống trong suốt giữa trần hàng và mặt đất trở nên đặc quánh như hồ gián. Và cái không khí đó nén chặt hồn tôi. Tôi khó chịu, sợ hãi. Tôi lạc lõng và chỉ có một mình, giữa những con mắt đỏ như đèn led nhấp nhánh khắp xung quanh. Bỗng có một bàn tay lạnh ngắt chộp lấy cánh tay của tôi, nắm chặt như muốn chạm đến cả xương ống của tôi bên dưới da thịt. Tôi toan hét lên, song cổ họng nghẹn cứng. Tôi đành mím môi quay đầu lại. Là Hạ Lộ Khắc, cậu bé hàng xóm đã lâu lắm rồi tôi không có gặp. Cũng khoảng 10 năm rồi, vậy mà nó trông không khác gì so với lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. có chăng chỉ là một cậu bé mệt mỏi và da thì trắng muốt. Đã lâu không gặp Nhã Hi Ti Tỉ, Hạ Lộ Khắc nở một nụ cười rạng rỡ, vẫn đang đứng yên như một chàng hoàng tử nhỏ. Phút chốc nó làm tôi quên đi tình trạng sợ hãi vừa mấy ngày đây. Hạ Lộ Khắc, em ở đây sao? Không nghĩ ngợi nhiều, tôi ôm chầm lấy nó, vui sướng trong niềm vui hội ngộ. Cậu bé vẫn còm nhòm và mỏng manh như vậy, tôi chỉ sợ chỉ cần siết quá mạnh nó sẽ vỡ vụn mất thôi. Em nhớ Tỉ. Cậu bé không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ thì thầm nghe buồn man mác. Rồi cậu bé trở nên hào hứng, nắm tay của tôi và kéo đi. Đã đến đây rồi thì phải làm một vòng cho nó biết. Đi, em dẫn Tỉ đi tham quan nơi này. Tôi bị nét hồn nhiên ngây thơ ấy chi phối, máy móc bước theo Hạ Lộ Khắc hướng về phía xa xăm hun hút ở phía trước. Bất chợt tôi cảm nhận được sự đau rát nơi cánh tay của mình, chỗ lúc nãy bị Hạ Lộ Khắc tóm gọn. Nó đen nhẹm, nhớp nháp, rơm rớm như vừa chạm phải một loại axit. Nhã Hi Tỉ, chị có biết đây là đâu không? Tôi mỉm cười nhìn nó với ánh mắt của một người chị, nhưng nụ cười nọ vụt tắt khi tôi nghe nó nói: nơi đây là địa ngục. Chỗ này gọi là Bạch Thiệt Địa Ngục. Hạ Lộ Khắc như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, tay nó chỉ về một gian phòng rộng tràn ngập mùi máu tanh nồng và tiếng rên xiết không thể bật ra khỏi cổ họng của các linh hồn. Đâu đó rải rác những chiếc kềm to nhỏ, sợi dích và sỏi, những tiếng van xin nài nỉ, âm thanh từ miệng của họ phát ra như thể có mảnh rẻ chèn giữ miệng. Và tôi nhìn thấy họ, hóa ra cái kềm vứt lòng lóc đó chính là dùng để kéo lưỡi của họ ra. Máu rơm rớm chảy ra từ miệng, nước mắt lăn dài, lưỡi của họ không bị kéo cho đứt hẳn, mà từng chút một, mỗi lúc một dài ra. Cũng có nhiều người bị kéo bằng bốn sợi dây buộc vào tứ chi, vẫn không đứt hẳn mà cứ giày vò mãi như vậy. Tiếng kéo kẹt của xích sắt khiến cho tôi khai người. Tại sao? Giọng của tôi nghẹn ngẹn. Bọn họ là những kẻ dối trá, thế nên đành phải chịu hình phạt này sau khi chết. Cậu bé đáp, trông thật là đau đớn. Đây mới chỉ là tầng một thôi Tỉ à. Tôi không biết đến chừng nào họ mới được cái phúc được chết, nhưng có lẽ sẽ không đâu, họ đã chết trước khi phải đến nơi này. Rồi tôi chợt nghĩ, vậy còn tôi? Rời khỏi Bạt Thiệt Ngục, đi theo một con quỷ vác trên vai vài phạm nhân nơi đó, chúng tôi ngang qua tầng 2. Một hai kẻ bị quàng vào tiễn đao ngục, bị dùng dao lục cứ 10 ngón tay, cứ tới cứ lui như vậy, cũng chẳng biết chừng nào ngón tay ấy mới đứt lìa, mà đau đớn thì khôn xiết rồi. Tôi không biết đó là cái giá cho tội lỗi nào, và Hạ Lộ Khắc cũng chẳng nói. Mà đâu chỉ có như vậy, nơi này còn có cái bản đồ tể, nằm trên đó là ngổn ngang tay chân, nội tạng. Quỷ hành hình chặt người ta như chặt heo, máu me vương vãi khắp nơi, tay chân bị chặt văng mỗi nơi một thứ. Dưới đất lại có 7 chó dữ, mắt lồng lên, háo hức chờ đợi những khúc tay chân bị chặt, cắn xé, nhai nhóp nhép. Trong khi người trên bàn hãy còn mở chừng mắt nhìn chúng một cách bàng hoàng. Tầng thứ 3, Thiết Thụ Ngục, là một vách núi. Con quỷ ném người đàn ông có nét mặt gian xảo đang ngồi méo mó vì sợ xuống. Đợi cho nó quay đi, tôi tiến sát lại mé vực. Ở dưới sâu không có điểm dừng, xong lại có một chiếc cây khổng lồ. Cây trụi lá, cành nào cũng sắc nhọn như dao. Người bị ghim trên đó nhiều vô kể, chưa ai chết cả. Họ cứ ở đó vùng vẫy, càng vẫy càng bị cắm sâu hơn, chặt hơn, tiếng kêu khóc như nước nhắt đầy cả vực thẳm. Cũng là một hệ quả từ lời nói dối, họ ly gián, chia rẽ cốt nhục, khiến cho gia đình khác tàn nát, đau khổ, đáng lắm. Hạ Lộ Khắc nói, tôi trông thấy người đàn ông ban nãy, máu của ông ta ướt đẫm thân hình trần trụi, lưỡi thè dài, máu di dị từ miệng, trong mắt lồi cả ra, dường như cũng đang rớm máu. Ông ta run lẩy bẩy, đưa bàn tay đầy máu của mình về phía tôi cầu cứu. Trong lúc lúng túng không biết làm gì, tôi bị Hạ Lộ Khắc lôi tuột đi. Ánh mắt của ông ta cứ ám ảnh tâm trí của tôi. Ở chân lung ngục lại có một vài cái lồng hấp khổng lồ, hơi nước từ các lồng tỏa ra mù mịt. Ban đầu tôi cứ ngỡ rằng nơi đây để chế biến thức ăn cho phạm nhân. Tuy nhiên một đoàn người bị dẫn tới đây khiến cho tôi thay đổi suy nghĩ. Những cái lồng hấp đó thật ra là dành cho họ. Tiếng kêu khóc không nhiều như ở những nơi khác, một phần vì họ bị trói chặt, mặt khác bởi những cái lồng quá kín. Họ bị nhốt ở trong đó, bị hấp lên đến mấy trăm độ, hơi nóng làm chín từng mảng thịt, người như muốn nhũn ra thành nước. Những người ở đây bị nén chặt những sự đau đớn sau những tấm rẻ. Nào đâu chỉ có bấy nhiêu. Sau khi ra khỏi lồng, các phạm nhân đó đa phần là phụ nữ, đều là những người đâm đạn, phỉ báng bề trên, lại bị kéo đi đến một nơi nào đó. Tôi không nghĩ là hình phạt đã kết thúc, có lẽ chỉ là chuyển sang đau khổ khác mà thôi. Tầng 6. Lửa nóng lắm, làm hủy hoại người ta. Người ta dùng lửa để hại người, phóng hỏa đốt nhà đấy. Hạ Lộ Khắc chỉ về nơi có khói bốc ngùn ngụt, những tiếng lèo xèo của đồng sắp chảy, mùi khét của thịt người và những tiếng la tuyệt vọng của phạm nhân. Nhìn theo hướng tay của cậu bé, tôi trông thấy một cây đồng trụ lớn, cao hơn 2 thước, lại to đến mấy vòng tay. Những tiếng la phát ra từ đó, các phạm nhân phải ôm lấy cột, trong khi quỷ dữ liên tục quạt cho than cháy bừng ở phía dưới. Đồng bị đốt nóng lên đến phát sáng, cả phần ngực người ôm đỏ lòm, dần chuyển sang cháy đen. Tầng tiếp theo là nơi trừng phạt những bậc cha mẹ vô trách nhiệm. Trẻ con thì ngây thơ, vô tội, lẽ ra chúng phải được sống trong tình yêu thương. Thế nhưng không phải tất cả đều may mắn như vậy. Chúng bị cướp đi hạnh phúc, thậm chí cướp đi cả quyền được sống bởi chính những người đã tạo ra mình. Người sống trên dương thế, sinh phải đứa con bệnh tật, si đần, hoặc bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ, sát hại chính máu ruột của mình, bỏ rơi chúng thì xứng đáng được vào đây. Tháp áp ngục, ngục đá đè, Hạ Lộ Khắc giới thiệu. Phải nói là địa ngục có quá nhiều vực thẳm, vực này trông sâu hơn cả những vách đá dựng đứng. Vô số thạch trụ mọc rải rác như nấm, bề ngang chỉ vừa rộng hơn đôi bàn chân người một chút. Phạm nhân đứng trên đó, tay nâng tảng đá nặng lên khỏi đầu, vừa phải ra sức đứng vững để khỏi rơi ra khỏi bệ đứng. Vài người vì quá kiệt sức lảo đảo rơi luôn xuống vực, chẳng mấy chốc mà khuất dạng dưới biển khói sương. Số khác không nâng nổi tảng đá nữa, vuột tay để đá rơi thẳng xuống đầu, sọ não, xương thịt đều bị nghiến nát. Không riêng hình phạt đội đá, còn có mưa đá. Đó là hàng ngàn hàng vạn hòn đá lớn cỡ đầu người trút xuống rào rào như mưa, va vào người bên dưới như sao xa, khiến cho người ta vỡ đầu, gãy cổ, đập vào cổ chân tay, dẫu cho có chạy cũng không thể thoát. Trong 12 ngục mà tôi đã đi qua, thung kiểu ngục khiến tôi hãi hùng nhất. Mọi người từ bé đều đã được dạy rằng không được bỏ phí thức ăn, nhưng tôi chắc chắn rằng người ta quên mất điều đó khi người ta lớn lên, nhất là đối với những người không phải chịu đựng cảnh thiếu thốn về lương thực. Hình phạt ở thung kiểu ngục rất đơn giản, nhưng lại tàn nhẫn một cách đáng sợ. Kinh dạy thức ăn là của trời ban, những người lãng phí, vứt bỏ thức ăn, dẫm đạp lên ngũ cốc, chết đi sẽ phải vào đây. Tôi nghe thấy một con quỷ đầu đàn dẫn đoàn người chân cùng tay xích tới, vừa đánh đập vừa thúc giục. Người ta cầu mà không có thức ăn để bỏ vào bụng cho qua cơn đói. Bọn chúng mi đầy đủ lại không biết quý trọng, thôi thì cho bọn mi trở thành thức ăn cho thú vật để biết cái khổ. Nói đoạn, hai tay khuân hai người quẳng vào chiếc cối xay và cối giã. Người ở cối giã nằm giữa bồn tròn, bên cạnh là một cột trụ của cái chảy to, lại cắp thêm một hòn đá nặng. Mỗi nhát chảy nặng ngàn cân, bổ một nhát lòng bụng vỡ toác, bổ hai nhát óc não bẻ bét. Chỉ sau vài cú bổ, trong bồn chẳng còn gì ngoài một thứ bẩy nhầy. Nhã Hy tỷ, chị biết không, mỗi lần từ đây nhìn xuống, em đều không thể kìm được khi nhìn thấy những đứa em của em vạ vật sống cảnh đói khổ. Nay đây mai đó, em rất là hối hận. Khuôn mặt của Hạ Lộ Khắc khuất trong bóng tối, giọng nói phảng phất đau thương. Bọn chúng thật kiên cường, dù bất hạnh nhưng chúng vẫn sống. Cậu bé run rẩy, âm thanh vỡ òa. Còn em là một người anh, người mà lẽ ra nên chăm sóc lo lắng cho chúng. Em lại trốn tránh, lại gục ngã, để rồi ngày hôm nay chỉ còn biết nhìn chúng từ xa mà than khóc. Em muốn sống lại tỷ ạ. Tôi không ngạc nhiên trước câu nói đó. Đâu phải tôi không biết cậu bé là một u linh. Kể từ lúc gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, tôi đã biết được người đứng trước mặt tôi không phải là một người sống nữa. Bởi vì ngày hôm đó của 10 năm trước, khi đám tang bác gái diễn ra được 2 ngày, Hạ Lộ Khắc đã tự sát. Cậu bé lao ra ngoài trước mũi xe tải, bị xe đâm vào người, tổn thương nghiêm trọng, mất máu rất nhiều, hơn nữa còn bị bánh chích của xe cắn ngang qua người. Cậu bé chết ngay tại chỗ, ngay trước mắt của tôi. Sinh sau tôi 1 năm, Hạ Lộ Khắc từ giã cõi đời khi mới được 9 tuổi. Sau cái chết của cha mẹ và chị gái, hai người em trai của Hạ Lộ Khắc được đưa vào viện cô nhi, tôi mất liên lạc với chúng. Tôi không ngờ đến nay chúng lại phải tự thân kiếm sống bên ngoài. Mấy ngày trước, ty chủ cho em một cơ hội được trở về bên hai đứa em. Ngài cũng có một điều kiện, đó là em phải tìm ra một người tự sát như em để thế mạng. Em được thả lên dương thế, lang thang khắp nơi, và đến khu chúng ta đã từng sống, em đã gặp chị. Cậu bé rời khỏi góc tối của mái lầu, gương mặt trắng toát nở nụ cười kỳ dị. Sống lưng của tôi lạnh toát bởi một sự nguy hiểm mơ hồ, bước chân bất giác lùi về phía sau. Hạ Lộ Khắc tiến tới ép tôi thành gỗ mục, sàn lầu kêu lên răng rắc. Cậu bé vươn tay vuốt lọn tóc của tôi, bàn tay xương sầu chạm tới đầu, tóc của tôi liền khô cháy sơ xác như là bông trổ. Nhã Hy tỉ tỉ, giọng nói của Hạ Lộ Khắc thề thế, chị đã sống đủ rồi, chị không có chuyện nhất định phải làm. Vậy nên ý của em là chị phải ở lại đây để cho em chiếm phần thân xác chị hay sao? Chị phải chịu hình phạt này thay em. Giọng của tôi nghẹn ngào, cảm thấy thất vọng vì lý do cậu em bé tới tìm tôi không phải là tương ngộ mà là có mục đích. Đó chẳng phải là điều tỷ muốn sao? Tỷ đã lao ra đường còn gì, thoát khỏi gia đình, thoát khỏi những ràng buộc đang chèn ép. Ở đây này, tiêu diêu tự tại, không phải chịu quản lý của phụ huynh, thoải mái biết bao. Tay của Hạ Lộ Khắc lạnh ngắt, khẳng khiu như hai thân dây leo chĩa về phía của tôi, như chuẩn bị siết chặt lấy con mồi. Vào lúc này, chỉ có thể là chấp nhận hoặc là chống lại. Trong một tích tắc, trong đầu của tôi vang lên một tiếng thét lớn, không. Và tôi cắm đầu chạy thục mạng, lao xuống những bậc thang giòn tàn, uồng chân xoay không ngừng trên con đường lát đá lạnh ngắt. Tôi chạy xuyên qua những linh hồn, kể cả như vậy họ cũng chẳng buồn thoát ra khỏi nỗi thống khổ của mình, để mà thậm chí chỉ liếc tôi một cái. Tôi cứ chạy như vậy, lối đi này là vô tận, trong khi Hạ Lộ Khắc đuổi theo phía sau. Lúc này cậu bé thực sự làm tôi ghê sợ, đầu tóc đỏ quạnh rối bù, không nhìn thấy đôi mắt dù bị lòng lạnh nữa, thay vào đó là hai hốc đen ngòm sâu hoắm, bụng mắt chẳng chịt những vết nhăn nhúm của người già. Cậu bé chạy bằng cả chân và tay, người cong như cóc nhái, tư thế chạy kỳ dị, một tay nhấc lên, một chân đặt xuống đất như vòng kiềng, lại một tay với về phía trước, chân thứ hai khiến thân hình gập lại hẳn, cầm chỉ cách đất vài phần, mái tóc gần như quất cả đường. Hạ Lộ Khắc di chuyển với tốc độ đáng sợ, chẳng mấy chốc mà nó đã thu ngắn được khoảng cách. Cậu bé vươn tay tóm gọn hai chân khiến cho tôi mất đà, ngã úp mặt xuống đất. Hai cổ chân tôi nhấp nháp, nhưng không khiến cậu bé phủ tay, càng siết chặt hơn như muốn móp nát cả xương ống quyền. Nóng rát, lớp da ở đó gần như co rút lại. Chân tê dại, tôi bất lực nằm im. Cậu bé bắt đầu bỏ lên từ dưới chân của tôi. Thân hình cậu bé lạnh toát, trườn trên mình của tôi như hàng vạn mũi kim nhỏ đồng loạt chích vào từng lỗ chân. Cuối cùng tôi bị Hạ Lộ Khắc nằm đè lên người, khuôn mặt của cậu bé chỉ còn cách tôi vài mm, không có hơi thở phả ra từ mũi, chỉ có khí lạnh khô khốc. Cậu bé đang dịu dàng hôn lên trán của tôi như một lời chúc phúc, đoạn thò tay mà nút cổ áo của tôi. Tiếp sau đó, những ngón tay gầy đét siết cổ tôi lại như những cọng thép. Tôi không thể kêu la hay là thậm chí có một chút hành động để chống cự. Mọi thứ trước mắt của tôi tối sầm lại. Tôi nghĩ phải chăng khi Hạ Lộ Khắc bóp chết linh hồn của tôi, thể xác của tôi sẽ thuộc về cậu bé. Dù không hề muốn, tôi phải chấp nhận, bởi tôi lúc này không thể làm gì cả. Đột nhiên cả người của tôi giật mạnh, lồng ngực nảy lên, đôi tay của Hạ Lộ Khắc lơi dần để tôi có thể trông thấy thân thể của mình bắt đầu trong suốt. Cậu bé hừ một tiếng, cố gắng níu tôi lại, siết càng mạnh hơn. Tôi bị nảy lên lần thứ hai, tay chân mở hơn nữa. Và cứ như vậy, tôi mở dần trong ánh mắt căm hận và cố gắng vô vọng của Hạ Lộ Khắc. Bất ngờ có một tiếng tít tít vang lên. Được rồi, tốt quá. Tiếng đàn ông lào khảo nghiêm nghị đang mang đầy phấn khởi. Ngực của tôi hơi nhói, có lẽ do dụng cụ kích tìm. Lạy Chúa, chính nó đã cứu sống tôi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Một giọng phụ nữ quen thuộc, một giọng nam trầm quen thuộc, cả hai đều run run nhẹ nhõm. Tôi bỗng cảm thấy lòng bình yên và ấm áp lạ thường, lại chìm vào trong giấc ngủ không mộng mị. Tỉnh lại một lần nữa đã là nửa đêm. Tôi đang nằm trong phòng bệnh viện, trên chiếc giường trắng toát, mình mảnh nối với một mớ dây nhợ, đầu quấn một dải băng, tay chân chảy xước nhiều chỗ, song có vẻ như tôi đang sống. Thế giới tôi đang nhìn này mới thực sự là thế giới mà tôi cảm thấy chân thật nhất. Trên cái ghế salon dài trong góc phòng, ba tôi đang nằm vắt tay trên trán, đầu gác lên tay ghế, hai chân gác lên bên còn lại. Còn trên chiếc giường trống cùng phòng, mẹ tôi đang nằm co ro, chân mày hơi nhíu lại khi ngủ. Có vẻ giấc mơ của bà không êm đềm cho lắm. Gà gật ở bên giường là chị hai của tôi. Tôi thò tay khẽ chụp lấy tay của chị. Chị giật mình lơ mơ ngóc đầu dậy. Trông thấy tôi đang nhìn, khuôn mặt chị chuyển từ ngạc nhiên sang nghi hoặc, rồi cuối cùng là sự vui mừng. Chị hai toan gọi bác sĩ và ba mẹ tôi dậy, nhưng bị tôi cản lại. Chắc tôi khiến cho họ mệt mỏi, tôi nên để cho họ ngủ một chút thì sẽ tốt hơn. Chị hai hiểu ý của tôi, lại lặng lẽ ngồi xuống ghế. Mắt của chị bỗng dưng đỏ hoe, một hình ảnh hầu như chưa từng có ở một người giáo viên cứng nhắc lạnh lùng. Chị cười như mếu. Út dại lắm, em có biết rằng em khiến mọi người lo lắng lắm không? Nói đoạn chị cúi xuống, là một hành động chưa từng có nốt. Chị hôn vào mũi của tôi. Tôi thì thầm, giọng hơi khản đi vì đã im lặng suốt mấy ngày liền. Em đã mơ chị hai à? Tôi kể cho chị nghe về giấc mơ của mình, rồi tôi nghĩ rằng chị sẽ không tin. Ngay cả tôi còn không tin nữa mà. Tôi cũng không rõ đó có thật chỉ là một giấc mơ không, bởi vào sáng ngày hôm sau, tôi nhìn xuống cánh tay và hai chân của mình thì trông thấy một vết đen mờ mờ giống như hình dạng của một dấu bàn tay. Theo dõi độ một tuần, tôi được xuất viện. Trở về nhà, tôi cảm thấy như có một điều gì đó kỳ lạ, và mọi người trong nhà cứ thi thoảng chụm đầu lại rồi nhìn tôi thì thầm to nhỏ. Có lần tôi nghe lén được mọi người nói về việc tôi đã thay đổi nhiều từ khi tỉnh dậy, trở nên bớt ngổ ngáo, không gây sự và cãi lời. Nhưng chồng tôi cũng có vẻ thư thần như người mất hồn vậy. Phải chăng là tôi mất hồn thật? Có khi nào cậu bé Hạ Lộ Khắc đến giết mất linh hồn của tôi? Tôi không cho chuyến tham quan địa ngục đó là mơ, song đồng thời cũng không có bất cứ một điều gì chứng minh rằng tôi thực sự đã đi xuống đó. Và càng khó giải thích hơn nữa về những dấu tay lầm mà nọ. Đó giống như một cuộc chiến để giành giật thân xác này khỏi tay một kẻ có ý định cướp nó. Một cuộc chiến diễn ra trong mơ, hay là thực sự có một địa ngục trong lòng mỗi con người với một thế lực đen tối là mặt trái của linh hồn đang chờ trực để chiếm quyền làm chủ. Tôi không nhận ra mình đang ngồi trước bàn trang điểm của mẹ hơn một giờ đồng hồ chỉ để nghĩ ngợi phơ phẩn. Thở dài, tôi cầm chiếc lược lên, chải mái tóc tự như trong mơ của mình đã bị Hạ Lộ Khắc làm cháy. Trong gương, bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt không phải tôi. Hạ Lộ Khắc với một nụ cười rộng hoác đến tận mảng tai, mặt bê bết máu, đang nhìn tôi bằng hốc mắt trống rỗng. Nhã Hi tỉ tỉ. Âm thanh riêng gì không vang ra từ bất cứ đâu, mà trực tiếp truyền thẳng vào trong não của tôi. Gương mặt bỗng trở thành một khối chất lỏng trong suốt như là mặt hồ. Tay của Hạ Lộ Khắc thò ra từ trong đó. Thật kỳ lạ, trong gương thì cậu bé vẫn bình thường, nhưng khi thò ra ngoài, da thịt trên cánh tay của cậu bỗng rã rời, phân hủy, lớp da rách nát bọc ngoài lớp thịt đen ngòm và xương trắng hiếu. Bàn tay thối rữa nâng cằm tôi lên, chậm rãi vuốt ve gò má của tôi, rồi cả khuôn mặt của Hạ Lộ Khắc cũng chồm ra khỏi gương, áp sát lấy mặt của tôi. Khuôn mặt đó chảy nhão, chỗ thịt chỗ xương lộ cả hộp sọ. Cậu bé bật cười thê thé. Chị tưởng chỉ có vậy thôi sao? Đừng có hỏng. Tôi cố thoát khỏi bàn tay đang muốn bóp nát khuôn hàm của mình, nhưng không thể. Với một sức mạnh kinh khủng, Hạ Lộ Khắc lôi tôi về phía tấm gương như một cánh cửa địa ngục đã mở sẵn. Đi với em nhé.